chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. 2 giờ chiều theo giờ của Singapore, ca đưa Hưởng đến bệnh viện Tan Róc Seng. Hưởng hỏi: bệnh viện lớn như thế này, liệu có tìm được nó không? Khả đáp: anh yên tâm, thông tin về tay bác sĩ với thằng nhóc đang điều trị ở đây tôi đều nắm rõ. Biết khoa và khu vực điều trị thì đến đó hỏi là ra ngay. Chuyện này không khó. Hưởng nói: tốt, việc này giao cả cho chú mày nhé. Đừng có sợ, xưa nay tao là người rất công bằng. Bỏ qua việc ngài Johnny Đặng yêu cầu chú mày đi theo anh ra, thì chỉ cần chú mày làm tốt, cá nhân anh cũng sẽ có phần thưởng riêng. Chưa kể đến trước mặt ngài Johnny Đặng, anh cũng có thể nói tốt cho chú. Hưởng thật là biết cách nói chuyện. Chỉ qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Hưởng đã nắm bắt được tâm của Kho. Qua đó những gì hắn ta nói ra đều khiến cho Kho bị thao túng. Kho ấp úng: anh nói thật chưa ạ? Hưởng cười: tất nhiên là thật. Ngoài ra anh còn có một kế hoạch cực kỳ thú vị dành cho nhóc Dũng. Nhưng vấn đề này để sau. Trước mắt chú mày phải tìm được thông tin của tay bác sĩ đó cho anh cái đã. Kha gật đầu: em hiểu rồi. Anh Hưởng cứ giao cho em. Giờ các anh ở đây đợi em một chút. Em sẽ vào đó để hỏi thăm. Đã đến khoa điều trị và phục hồi chức năng rồi. Hưởng cùng đám đàn em ngồi đợi hàng ghế bên ngoài. Sau khi Kha đi khỏi, Kiên khẽ hỏi: sếp, liệu tin được cái thằng này không? Dù sao bên này chúng ta cũng không nắm bắt được tình hình cụ thể. Chính vì vậy nên càng phải nhờ vào nó. Yên tâm đi, anh cũng đã test qua rồi. Nó là một thằng cung cúc, tận tụy làm theo lệnh chủ, là loại người trung thành, nhưng chỉ trung thành khi có lợi ích. Loại người nó rất dễ điều khiển. Ngoài ra, lúc ở trong phòng, anh đã dạy cho nó một bài học đủ để cho nó tỏ đến ra. Nó sẽ không dám giở trò với mình đâu. Thứ mà anh đang lo ngại lại là chuyện khác kìa. Kiên hỏi: là chuyện gì hả sếp? Sáng nay khi thằng bác sĩ đó gọi điện, nó mô tả đúng bộ đồ mà anh đang mặc. Điều này chứng tỏ nó thực sự có đến khách sạn. Nó còn biết là anh không phải bác thằng Vũ, chỉ sợ nó đánh hơi thêm một nguy hiểm thì việc tìm kiếm nó sẽ rất là khó khăn. Không ngoại trừ khả năng hiện giờ nó không còn ở bệnh viện này nữa. Khoảng 15 phút sau, Kho quay lại. Nhìn vẻ mặt của Kho, Hưởng phần nào đã đoán được kết quả. Kho thở dài, mặt tiêu nghỉu. Còn chưa kịp nói, Hưởng đã hỏi: sao thế? Không tìm thấy nó à? Kho gật đầu: vâng thưa anh, theo như bệnh viện nói, thằng Thành đã bị đình chỉ công tác ở bệnh viện cách đây hơn 4 tháng. Sau đó nó cũng đã viết đơn xin nghỉ việc, và bây giờ nó không còn làm việc ở bệnh viện này nữa. Em có hỏi dò thì đứa biết nguyên nhân đình chỉ là vì nó làm ảnh hưởng đến việc chữa trị cho bệnh nhân mà nó phụ trách, khiến người này có chuyển biến xấu. Là thằng Vũ à? Đúng là như vậy. Căn cứ vào thời điểm thằng bác sĩ bị đình chỉ, trùng khớp với khoảng thời gian băng đảng kia ra tay giết thằng Vũ, có lẽ hai chuyện này liên quan đến nhau. Hưởng suy nghĩ, không có gì lạ. Thái độ lúc nói chuyện điện thoại cho thấy tay bác sĩ ấp úng, úp mở cứ nhắc đến thằng Vũ. Mẹ kiếp, có khi nào thằng oát kia chết thật không? Và tay bác sĩ vẫn đang cố gắng giấu nhẹm chuyện đó với gia đình thằng Vũ ở Việt Nam. Nhưng chẳng lẽ suốt quãng thời gian ấy thằng Vũ và gia đình nó không liên lạc với nhau? Cả hai chúng nó hiện giờ đều không có mặt tại bệnh viện. Bắt đầu khó khăn rồi đấy. Anh Hưởng, có chuyện này em chưa nói. Chuyện gì? Có thể con bé My sẽ biết thằng Thành đang ở đâu. Cái My á? Nhưng mà căn cứ vào đâu mà mày nói như thế? Kho nói nhỏ với Hưởng. Thực ra khi thằng Thành không xuất hiện ở bệnh viện thì con bé My cũng bật vô âm tín suốt mấy tháng trời. Nó mới chỉ quay lại trường học tuần trước. Nó và thằng Thành cùng thằng oắt con Vũ có liên quan đến nhau, nhất là thằng Vũ. vì chúng nó đã quen biết nhau khi còn ở Việt Nam. Khi biết tin thằng Vũ bị băng đảng bắt cóc, con bé My cũng lập tức bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó thì không thấy chúng nó đâu nữa. Hưởng tròn mắt, có phần sửng sốt, xen lẫn sự bất ngờ khi Kha nói Vũ và My có biết nhau từ Việt Nam. Hưởng nghiến răng. Cũng có lý. Mấy giờ rồi? Kiên trả lời. Dạ, đang là 2 giờ 30 phút chiều. Sao vậy sếp? Hưởng hỏi Kho. Kho, cái trường đó ở đâu? Giờ còn học chứ? Chú mày có biết con bé My ở chỗ nào không? Thường thì du học sinh sẽ ở ký túc xá của trường. Có điều kiện hơn thì thuê nhà trọ, homestay ở bên ngoài. Trước em có nghe cậu chủ nói, con bé My nó ở homestay cùng với đứa bạn gái trong lớp. Nhưng một thời gian nó mất tích thì nó không về đấy ở nữa. Em cũng không biết sau đó nó ở đâu. Thế nhưng bây giờ chúng ta đến trường có thể gặp được. Trường ACS cách đây khoảng 30 phút lái xe, mà 4 giờ 30 phút chiều mới tan học. Lịch học của trường em nắm rất rõ, bởi ngày nào em cũng phải đưa cậu chủ đi học. Hưởng nhản miệng cười. Tốt, còn chờ cái gì nữa? Đến đó thôi, chắc con bé cũng sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy tao. Dù sao thì nó cũng gọi tao là bác mà. Hưởng cũng đám đàn em đi trước. Kho đang định nói thêm gì đó, nhưng Hưởng bước vội nên cũng thôi. Vừa đi Hưởng vừa nghĩ thầm. Lão Phúc, lão già chết tiệt, thế chó nào mong lại tìm được thằng dính con này? Là ông tìm được nó lúc còn làm việc cho tôi, hay là mãi sau này? Mẹ kiếp lão cọm già, để tôi cho lão biết kết cục khi dám phản bội thằng Hưởng này là như thế nào. Lão luôn nói với con bé My là tất cả đối với lão, có phải không? Các người chạy không thoát đâu. Ông trời thật là biết trêu ngươi. Tao sẽ làm Phúc tiễn cả hai đứa chúng mày đi gặp bố mẹ của mình. Trường học phổ thông tư thục ACS, My đang ngồi trong lớp học, đột nhiên... Cô bạn Trung Quốc ngồi cạnh My khẽ hỏi. Cậu ốm đấy à? My cười và trả lời. À không, tự nhiên tớ bị hắt xì hơi thôi, không có gì đâu, học tiếp đi. 4 giờ 30 phút chiều theo giờ của Singapore, tiếng chuông reo báo hiệu buổi kết thúc vang lên. Cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Trước khi ra về, lớp trưởng nói với My và cô bạn cùng bàn người Trung Quốc tên Tĩnh Tuyền. Hôm nay đến phiên hai cậu trực Nhật. Sau khi lớp ra về, các cậu phải ở lại quét dọn, đổ rác, rồi hãng đóng cửa nhé. My gật đầu, tươi cười và đáp. Ok, tớ biết rồi. Mọi người cứ về đi, bọn tớ sẽ trực Nhật thật sạch. Cả lớp ra về, My và Tĩnh Tuyền bắt đầu phân công nhau từng công việc. Người thì lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế, người quét dọn. Đang lau bảng lau bàn, Tĩnh Tuyền nhìn ra bên ngoài cửa lớp, thấy có người đứng thập thò. Tĩnh Tuyền ngó đầu nhìn, nhận ra người đang đứng ngoài hành lang lớp học cũng là một bạn trong lớp. Tĩnh Tuyền vẫy tay gọi My đang lối hối quét dọn. My, My. Vừa nói, Tĩnh Tuyền vừa chỉ tay ra ngoài. My đi ra, thấy người đang đứng ngoài cửa lớp là Chi. My định quay trở vào tiếp tục công việc thì Chi nói. My, lát nữa xong tớ và cậu nói chuyện có được không? My đáp. Tôi không có gì để nói với cậu cả. Tôi còn nghĩ sau khi Dũng và Việt không đi học nữa thì cậu cũng sẽ nghỉ học theo họ rồi cơ. Cậu đi về đi, tôi còn phải trực Nhật. Chi thanh minh. My, thực sự tớ không hiểu tớ đã làm gì khiến cậu ghét bỏ tớ như vậy. Đúng là tớ có làm theo lời Dũng tác động đến cậu, thông báo cho Dũng thói quen, sở thích của cậu. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà cậu giận tớ tới mức không thèm nói chuyện à? Mấy tháng qua cậu đi đâu không rõ, tớ vẫn luôn tìm kiếm, lo lắng cho cậu. My, cậu nói đi, tớ đã làm gì để cậu coi tớ như kẻ thù thế? My nhìn Chi và đáp. Vì cậu mà suýt chút nữa đã có người phải chết. Bản thân tôi cũng bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là người tiếp tay cho Dũng hại tôi và Vũ. Vũ bị dồn đến bước đường này cũng bởi các người. Từ nay về sau, cậu đừng bao giờ bắt chuyện với tôi. Ngồi chung lớp, thở chung bầu không khí với cậu, nhìn thấy cậu mỗi ngày, thực sự tôi đã cảm thấy quá ghê tởm. Cậu về đi, tôi còn về trực Nhật. Chi rơm rớm nước mắt. My, cậu đang nói cái gì đấy? Tớ thực sự không hiểu gì cả. My đóng cửa lớp lại rồi tiếp tục công việc quét dọn còn đang dang dở. Chi cũng ra về sau khi bị My tỏ rõ thái độ khá gay gắt. Bên ngoài cổng trường ACS, lúc này Hưởng cùng người của mình đang đậu xe phía bên kia đường đối diện với cổng trường. Sau giờ tan học, học sinh đã ra về gần hết. Thế nhưng có chú ý, có nhìn kỹ đến mấy, Hưởng cũng chưa nhìn thấy My đâu. Hưởng hỏi khờ. Chú mày chắc chắn là nó học ở đây chứ? Khờ vội đáp. Vâng, em chắc chắn. Vì đây là trường cậu chủ Dũng theo học. Mới cách đây tầm một tuần, em còn gặp con bé ở cổng trường. Hay là... Hưởng gằn giọng. Hay là sao? Có khi nào nó lại nghỉ học rồi không? Hoặc cũng có thể thằng bác sĩ đã liên lạc với nó, cảnh báo điều gì đấy. Mày nói cũng đúng. Mẹ kiếp, tại sao tao luôn đi sau chúng nó thế này? Đợi hơn một tiếng đồng hồ, mất cả ngày mà không thu hoạch được cái gì. Bực mình thật chứ. Ngồi hàng ghế sau, Kiên nói. Ê ông bạn, ông bạn dắt mũi bọn này đi hơi xa đấy. Rốt cuộc thì chúng tôi có tin ông bạn không đây? Khờ rối rít. Anh Hưởng, anh Kiên, sự em cũng không rõ mấy chuyện này. Em đã cố gắng hết sức, em không có ý gì cả, không muốn làm mất thời gian của các anh chút nào. Hưởng nén cơn giận thở hắt ra. Hưởng chép miệng. Cũng đúng. Dù sao chúng ta cũng đang đi tìm người. Mà đã là người thì nó có não, có chân, có tay, biết suy nghĩ, biết đi. Sao có thể ở một chỗ để chờ chúng ta tới gặp được. Thôi, bọn này không trách chú. Về, học sinh chúng nó ra hết rồi, trường chẳng còn ai cả. Quay về khách sạn rồi tính tiếp. Đúng lúc Kha tính lái xe đi thì ở trong trường Chi lủi thủi từng bước thất thểu đi ra. Kha nói, anh Hưởng, đợi em một chút. Dứt lời, Kha mở cửa xe bước vội xuống chạy về phía cô nữ sinh đang ra khỏi cổng trường. Ở trên xe, Kiên hỏi, sếp, nó chạy đi đâu đấy? Hưởng đáp, làm sao tao biết được, hình như nó quen con bé học sinh kia. Kha chạy lại với tay gọi tên Chi. Chi, Chi ơi. Chi nghe thấy có người gọi mình thì quay lại nhìn, nhận ra Kha, Chi hỏi, ơ, anh Kha, sao anh lại ở đây? Em tưởng Dũng nghỉ học rồi cơ mà. Kha đáp, ờ, đúng là như vậy. Hôm nay anh đến trường để lấy lại hồ sơ của Dũng. Sao em về muộn thế? Trường làm gì còn ai đâu. Chi trả lời, dạ, tại em ở lại để đợi bạn ạ. Vậy anh vào trường đi, em về đi. Kha giả bộ hỏi, ủa, mà đợt trước anh thấy em hay đi với My. Đợt này My học lại, tưởng hai đứa sẽ ở cùng nhau như trước. Sao em lại về một mình? Chi ngập ngừng đáp, dạ, cũng tại My đang trực nhật. Với nữa, bây giờ cậu ấy không ở chung với em nữa. Thôi, em về đây, em chào anh. Không muốn bị hỏi thêm, Chi vội chào, rồi giả bước đi thật nhanh. Kha nhuyễn miệng cười. Dạ là vậy, con bé đó vẫn đi học. Hay lắm, phải báo lại cho anh Hưởng biết. Quay lại xe, thấy Kha cười cười, Kiên gắt. Vẫn còn cười được à? Mày làm hơi tốn thời gian của bọn tao rồi đấy. Kha nói, anh Hưởng, em vừa hỏi con bé học cùng lớp với My. My nói nó vẫn đi học. Hiện giờ nó đang trực nhật nên về trễ hơn so với các bạn. Chúng ta cứ đợi đây, chắc chắn tí nữa sẽ thấy nó. Tốt, tốt, phải thế chứ. Tao cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở trong xe ngột ngạt quá, tiện đứng ở cổng trường đợi con bé ra luôn. Chà chà, cũng lâu rồi tao không gặp nó. Nhìn ảnh thấy nó lớn hơn trước nhiều đấy. Hưởng cười. Hưởng xuống xe, vươn vai, bẻ tay kêu răng rắc, rồi bước sang bên kia đường. Khoảng 10 phút sau, My cùng với cô bạn người Trung Quốc xuất hiện. Vừa đi cả hai vừa nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Đứng bên ngoài khu vực cổng trường, Hưởng cũng đã nhìn thấy My. Tận mắt nhìn thấy cháu gái của ông Phúc đang bước đi trong sân trường. Lần này thì không thể nào mà sai được. Nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại chụp lén mấy kiểu ảnh. Hưởng lầm bầm, tao bắt được mày rồi nha. Trong lúc Hưởng vẫn đang chụp hình My thì có người khẽ vỗ vào vai Hưởng từ phía sau. Hey, 你在干嘛? 叫什么? Người này hỏi bằng tiếng Trung, có nghĩa là: "Này, mày đang làm cái gì đấy? Chụp ảnh à?" "Cái đéo gì vậy?" Hưởng quay lại, miệng khẽ lảo bảo. Phía sau lưng Hưởng là hai gã bặm trợn, mặc đồ bụi bặm, miệng phì phèo thuốc lá. Một gã với tay tính giật điện thoại của Hưởng. Thế nhưng Hưởng đâu phải kẻ dễ động. Thu tay lại, Hưởng lùi người về phía sau, cau mày và hỏi: "Singapore mà cũng có cướp trắng trợn thế này cơ? Cút ngay trước khi tao cho hai thằng mày một trận." "Sao chi? Cây của? Đưa điện thoại cho tao." Gã vừa giật trượt điện thoại, trừng mắt chỉ tay về phía Hưởng, mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Ở trên xe ô tô lúc này, Kha cùng với đám đàn em của Hưởng Trì cũng nhìn thấy sự việc bất thường. Kiên cau mày: "Hai thằng chó ghê tính làm gì đấy? Tụi mày xuống xe, sang bên đó xem thế nào. Su câu nào." Kha nheo mắt nhìn, đứng từ bên này nhìn sang bên kia đường. Cộng với can mặc đó, Kha không biết hai gã du côn đang tiếp cận Hưởng là ai, nhưng cũng lập tức xuống xe. Cả đám chạy vội sang bên kia đường, miệng gọi lớn: "Sếp, có chuyện gì thế?" Nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau, hai gã người Trung Quốc quay sang nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Cả hai nói xì xồ cái gì đó mà Hưởng nghe không hiểu, nhưng sắc mặt thái độ của hai người này thì gay gắt hơn trước. Cùng lúc Hưởng bị hai gã người Trung Quốc tấn công ngay trước cổng trường ACS. Hai gã Trung Quốc cứ thế nhắm vào Hưởng mà đấm đá, nhưng Hưởng dễ dàng tránh né. Bị tấn công bất ngờ ngay trên đất sinh, Hưởng vẫn nghĩ hai tên này là cướp nên không ngần ngại trả đòn. Nhưng người né đòn, Hưởng gằn giọng: "Là do bọn mày gây sự trước đây nha." Chỉ với một cú đấm vào ổ bụng, Hưởng đã cho một gã đổ gục cả người nằm đo đất. Trừng mắt nhìn tên còn lại, Hưởng chỉ tay: "Biến!" Phía bên trong sân trường, My cùng với Tĩnh Tuyền đang đi ra. Gần tới cổng trường thì thấy có ẩu đả. Tĩnh Tuyền khẽ kéo My lại và nói: "Có đánh nhau, tụi mình tạm thời đừng có ra khỏi trường vội." My cũng nghĩ như vậy. Do tầm nhìn bị che khuất nên My không thấy rõ được mặt của những người phía ngoài cổng. Tĩnh Tuyền kéo tay My tránh đi. Hưởng hóp người lại một chút để tránh nhát dao của gã người Trung Quốc. Chỉ là một con dao bấm cầm tay, nhưng sắc đến không ngờ. Lưỡi dao sượt qua áo sơ mi của Hưởng, khiến chiếc áo bị rành một đường. Một cái cốc áo rơi xuống đất lăn lông lốc. "Sếp, cẩn thận!" Kiên Trọng nhìn thấy đối phương có vũ khí thì lo lắng hét lên. Khi vẫn chưa sang được đường, do một vài chiếc xe đang di chuyển. Ở bên trong trường, My thoáng nghe thấy ai đó đang hét lên bằng tiếng Việt, nhưng cũng không mấy rõ ràng. Hưởng vẫn tiếp tục bị tấn công bằng dao. Nhận thức được sự nguy hiểm từ con dao, Hưởng cẩn trọng né tránh. Và rồi, điều gì đến cũng đến. Khi gã Trung Quốc nghiến răng nghiến lợi, cầm dao đâm thẳng vào Hưởng thì... Hưởng nghi người, tiện đà vung chân đá thẳng vào cổ tay gã người Trung Quốc. Lưỡi dao bị đá văng lên cao. Gã người Trung ôm cổ tay đau đớn đang tê dần, run mẩn mật. Còn chưa kịp hoàn hồn, điều cuối cùng hắn kịp nhìn thấy trước khi ngã ngửa ra đất chính là mũi dây của Hưởng sắp chạm vào mặt mình. Gã người Trung Quốc bị đá thẳng mặt, cả người ngã ngửa về phía sau nằm sõng soài, máu mồm máu mũi bắn ra tung tóe. Hưởng đưa tay bắt lấy con dao bấm đang rơi xuống một cái gọn gàng. Lúc này Kho và đám Kiên Trọc cũng đã sang được đường. Nhìn cách Hưởng Trì xử đẹp hai tên du côn bạm trợn, Kho thực sự choáng váng. "Sếp, sếp không sao đấy chứ?" Kiên hỏi. Hưởng đáp: "Không sao. Hai thằng cướp vặt đấy mà, chúng nó định lấy điện thoại của tao." "Mẹ kiếp, mà nãy giờ không để ý, con My nó ra khỏi trường chưa?" Kiên trả lời: "Chưa. Vừa lúc em chạy sang có thấy loáng thoáng nó đi cùng với một đứa nữa, nhưng cả hai chúng nó quay lại vào trong trường rồi." Hưởng cau mày: "Chó chết, có khi nào nó nhìn thấy tao nên quay vào trong không? Thế thì hỏng hết chuyện." Kha nói: "Chắc không phải đâu anh ạ. Có khi tụi nó nhìn thấy ẩu đả nên chưa dám ra về. Bên này không giống như Việt Nam, thấy có đánh nhau là dân người ta tránh xa hoặc tìm chỗ nấp, chứ không có tò mò tụm năm túm ba lại xem đâu. Không may lại liên lụy. Với nữa, kiểu gì nó cũng phải ra khỏi trường, chúng ta cứ dình ở đây là được." "Ơ, nhưng mà không phải anh là người quen của cái My hay sao?" Hưởng lừa mắt, Kha không dám hỏi thêm. Hưởng chỉ tay vào hai người Trung Quốc đang nằm dưới đất: "Vậy còn hai thằng này thì thế nào?" Kha nói: "Giờ mà để cảnh sát đến thì phiền phức lắm. hay là cứ để tụi nó dựa vào bờ tường này. Nhưng mà chúng nó vẫn còn sống chưa? Hưởng đáp. Chưa chết ở đâu mà lo. Thế mấy thằng mày khiêng chúng nó vào kia, còn mặt thằng xem con Mi đâu rồi? Kiên khẽ ngó vào trong trường, thấy Mi cùng cô bạn học đang đi ra, thì cười cười thông báo cho Hưởng. Sếp, nó ra đến nơi rồi. Nhưng đúng lúc đó, ở phía đằng sau Kha đứng lặng người, chỉ tay về phía hai gã người Trung Quốc vừa được đưa ngồi dựa vào bờ tường. Nét mặt tái mét, không còn một giọt máu, miệng ấp úng không nói thành lời. Thấy biểu hiện của Kha không ổn, Hưởng hỏi. Mày sao đấy? Bộ là người quen của mày à? Đưa mắt nhìn Hưởng, Kha nuốt nước bọt trả lời. Không quen. Nhưng mà em biết chúng nó là ai? Không quen nhưng biết chúng nó là ai? Mày đang nói cái đéo gì đấy? Kha chỉ tay vào sợi dây chuyền thò ra từ cổ một trong hai gã người Trung Quốc. Run giọng Kha nói. Chúng là người của Bạch Hổ. Anh Hưởng, chúng ta động nhầm người rồi. Mau lên, phải rời khỏi đây ngay, trước khi có ai đó nhận ra mặt chúng ta. Hưởng thấy thái độ run sợ của Kha thì cũng hơi bất an, Kiên chạy tới. Sếp, có bé ra rồi. Anh Hưởng, có một chuyện em chưa nói với anh. À không, đúng hơn là các anh không cho em nói. Kha tiếp, Hưởng hỏi. Chuyện gì? Con bé Mi được đám người Bạch Cổ bảo vệ. Hai thằng này không phải cướp vặt đâu. Chúng nó ở đây là để đưa đón con bé đấy. Bạch Hổ là cái đéo gì? Tên thương hiệu dầu gió à? Kiên nhếch mép cười. Kha đáp. Bạch Hổ là một trong tứ đại băng đảng lớn mạnh nhất ở Singapore. Anh Hưởng, mau đi thôi, đừng có động vào con bé đó. Nếu không thì sao? Chúng nó định giết tao à? Hưởng lừa mắt. Đoạn, Hưởng quay đầu về phía cổng trường. Mi cùng Tĩnh Tuyền bước ra khỏi cổng. Mi nhìn trước ngó sau tìm chiếc xe sáng nay đã chở mình đến trường. Đoàn nói với Tĩnh Tuyền. Cậu về với tớ luôn nhé. Bỗng chốc, giọng nói của Mi trở nên ấp úng, toàn thân run rẩy, mắt mở to, nhìn người đang đi đến trước mặt mình không thốt nên lời. Chào bé con, lâu rồi không gặp. Ông nội của cháu vẫn khỏe chứ hả? bác Hưởng, sao bác ở đây ạ? Mi như chết lặng. Khi người đang đứng trước mặt mình chính là Hưởng Trì, kẻ đã gây ra cái chết cho bố mẹ của Mi, cũng là nỗi ám ảnh, sự khiếp sợ đối với bản thân của Mi suốt nhiều năm qua. Hưởng nhàn miệng cười, hãy cúi xuống ghé vào tai Mi, hắn nói nhỏ. Đi theo tao, nếu không ông mày nhé sẽ chết ngay bây giờ đấy. Mi sợ đến không nhúc nhích nổi. Cô bạn Tĩnh Tuyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là đột nhiên Mi không nói không rằng, lẳng lặng bước đi theo người đàn ông đó. Hưởng hất hàm cho Kiên chọc cùng với Khoa và đám đàn em rời khỏi cổng trường ACS. Sang bên kia đường, đám Kiên chọc lên xe ngồi, dồn hết về phía sau để nhường chỗ cho Hưởng và Mi. Kha ngồi trên ghế lái sẵn sàng khởi động xe ô tô. Hưởng nói với Mi. Lên xe. Mi run run toan bước lên xe thì bỗng có một bàn tay kéo Mi giật lại đằng sau. Hưởng dùng mình lạnh sống lưng khi nhận ra thứ vừa khẽ kêu lên cái cách là tiếng mở chốt an toàn của súng. Vật thể cứng cứng đang chạm vào đầu Hưởng là nòng súng lục, kèm theo đó là giọng nói trầm ồm khẽ cất lên từ phía đằng sau. Chỗ nó lì. Đi đâu đấy? Ở trên xe, Kha vội giơ hai tay lên ôm đầu, miệng há hốc. Lão Hắc. A Hắc trừng mắt nhìn Kha, tay vẫn không quên dí mạnh khẩu súng vào đầu Hưởng và ấn xuống. Thằng khốn, mày biết mày đang động đến ai không? Đám đàn em của Hưởng ngồi trên xe không dám manh động, khi bản thân chúng cũng dễ dàng nhận ra kẻ đang cầm khẩu súng ngắn trên tay không phải loại người thích hăm dọa. Từ ánh mắt cho tới cái cách hắn dí súng vào đầu người khác một cách thản nhiên, cho thấy hắn sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Sếp, Kiên ấp úng. Hưởng đứng im không dám cử động. Hưởng khẽ nói. Ở yên đó. Câm mồm. A Hắc trợn mắt và quát lớn. Kha tá hỏa. Anh Hưởng, mọi người đừng có nói gì nữa. Đoàn Kha dùng tiếng Trung nói với A Hắc. Lão Hắc, bình tĩnh là đã. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi không có định làm gì Tiểu My cả. Người này là người quen của Tiểu My ở bên Việt Nam, là bác của My. Lão Hắc đừng có bắn. Nghe thế vậy, A Hắc quay lại nhìn My. Có thật vậy không? Sắc mặt My tái nhợt, không dám nhìn thẳng, toàn thân hãy còn run rẩy. Nhận thấy sự việc không phải như vậy, A Hắc chưa kịp phản ứng thì Hưởng đã tận dụng khoảnh khắc A Hắc sơ sẩy để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Nhanh như cắt, Hưởng ngồi thụp xuống, đồng thời đưa hai tay lên đẩy vào cánh tay của A Hắc. A Hắc cũng ngay lập tức chứng minh sự già rơ của mình khi bóp cò nổ súng. Chỉ có điều hành động vừa rồi của Hưởng đã khiến cho nòng súng bật lên trên. Viên đạn bị bắn ra chệch cao hơn một khoảng. Đạn bắn xuyên qua kính cửa sau ô tô, phúc tổ cho đám kiên trọc khi nãy cả đám lại ngồi hết vào hàng ghế sau của chiếc xe 7 chỗ. Thế cho nên dãy ghế thứ hai sau ghế lái lúc này không có ai ngồi. Kính bị đạn bắn làm vỡ tung tóe. Hưởng Trì sau khi chết hụt đã quét trụ khiến A Hắc ngã ra đất khi chưa kịp bắn phát đạn thứ hai. Chạy mau! Hưởng hét lên khi nhanh chóng lao vào trong xe ngồi và đóng sập cửa lại. Kha tức tốc nổ máy rồi điều khiển xe lao nhanh về phía trước. A Hắc bật dậy, chĩa súng về phía chiếc xe ô tô rồi tiếp tục bắn thêm hai phát đạn nữa, nhưng đạn chỉ găm vào đèn hậu và nắp cốp sau. A Hắc tức giận điên người nhưng cũng đành phải để cho đám kho chạy thoát. Sự việc diễn ra ngay trước cổng trường ACS tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn sau khi lão nhị của băng Bạch Hổ nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật. Kéo tay My bước vội, A Hắc nói: Tiểu My, mau đi, nhanh lên trước khi bọn cớ mập tới. Đưa My lên xe, A Hắc lái xe rời đi, quay trở về Bạch Hổ đường. Chuyên xe của Kha đang cầm lái nhưng Kha vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Kiên hỏi: Sếp không sao chứ? Hưởng như phát điên: Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Phải chó đấy là ai? Kha ấp úng: Là lão nhị của băng Bạch Hổ. Tôi đã nói với mấy người rồi mà, mấy người không chịu nghe. Các người có biết các người vận động vào ai không? Hưởng với tay túm lấy tóc Kha giật ngược về phía sau. Cho dù Kha đang lái xe, chiếc xe đảo bánh suýt đâm thẳng lên vỉa hè nếu như Kha không kịp thời phanh lại. Sếp, bình tĩnh lại, nó đang lái xe mà. Kiên vội lên tiếng: Tha cho em anh Hưởng, em lỡ lời. Kha van xin trong khi vẫn đang bị Hưởng túm đầu kéo ngược về sau. Hưởng nói: Suýt chút nữa tao bị nó bắn vào đầu đấy thằng chó. Vậy mà giờ mày còn nói với tao một cái giọng đấy à? Bạch Hổ, tao muốn nghe tất cả những gì mày biết về chúng nó, cũng như việc tại sao con bé My lại có liên quan đến đám người này. Kha vội đáp: Em sẽ nói tất cả những gì em biết. Anh Hưởng, bỏ tay ra đi, đau quá. Về khách sạn rồi nói. Hưởng gằn giọng. Trên xe ô tô của A Hắc, My vẫn chưa hết hoảng loạn. A Hắc phải liên tục trấn an: Tiểu My, đừng có sợ, có ta ở đây, muội sẽ được an toàn. Bình tĩnh lại, nói ta nghe, đám người đó là ai? Tại sao chúng nó lại uy hiếp muội? Có phải là người của thằng Co không? My run run giọng và trả lời: Đó là kẻ đã giết bố mẹ của muội. A Hắc giật mình, nhìn biểu hiện sợ hãi của My thì lời mà My vừa nói ra hoàn toàn có cơ sở. My lục trong ba lô để tìm đến điện thoại. Mình phải gọi cho ông nội, My nói. Lập tức gọi về cho ông Phúc. Trong lòng My bất an theo từng nhịp chuông điện thoại. May mắn sao, sau ba hồi chuông, ông Phúc bắt máy. Alo, My à, ông đây. Nghe tiếng ông nội vang lên trong điện thoại, My mừng đến rơi nước mắt. Mếu máo, thổn thức, My nói trong tiếng nức nghẹn ngào: Ông nội ơi, ông không sao chứ ạ? Bên kia đầu dây, ông Phúc ngạc nhiên khi nghe My hỏi như vậy. Nghe rõ tiếng sụt sùi, ông Phúc hỏi: My, cháu làm sao đấy? Khóc à? Sao tự nhiên gọi cho ông lại hỏi ông có sao không là thế nào? Bên đó xảy ra chuyện gì à? Ông ơi, cháu vừa gặp ông ta ở bên này. Cháu gặp ai mà sao lại khóc? Bác Hưởng, ông ấy đến trường tìm cháu ạ. Câu trả lời của My khiến ông Phúc sững sờ, toàn thân rùng mình. Ông Phúc hỏi lại thật chậm rãi: Cháu vừa nói cái gì? Hưởng mà cháu nói là Hưởng Trì, là kẻ giết bố mẹ cháu à? Vâng ạ, vâng ạ, chính là ông ta. Ông Phúc bước lùi lại, hững cả chân suýt ngã. Đây là điều ông Phúc không thể lường được. Giữ chắc điện thoại, ông Phúc khẽ nói. Hắn đang ở bên cạnh cháu à? Không ông ạ, cháu đã được lão Hắc cứu. Hiện giờ cháu đã an toàn. Cháu gọi cho ông vì cháu sợ ông bị bắn hại. Ông ơi, ông đừng có chết ông nhá. A Hắc nói với My. Về đến bạch cầu đường rồi, Tiểu My tắt điện thoại đi. My cố nói thêm một câu. Cháu sẽ gọi lại cho ông sao? Bên kia đầu dây, ông Phúc hét lên. My, My, khoan đã. Ông Phúc gọi ngay, nhưng không thể gọi được nữa. Toàn nghe thấy giọng ông Phúc lớn tiếng thì chạy vào. Thấy ông Phúc đứng như trời trồng, sắc mặt lo lắng tột độ, đổ mồ hôi hột, Toàn hỏi. Có chuyện gì thế? Ông vừa nói chuyện với con bé My à? Sao phải hoang mang thế? Ông Phúc tóm lấy tay Toàn. Toàn, tôi phải đi Singapore. Cậu phải giúp tôi phải đi trong ngày hôm nay. Cậu, tôi muốn đi ngay bây giờ. Toàn chưa từng thấy ông Phúc hốt hoảng như lúc này. Toàn đáp. Ông điên à? Đi nước ngoài mà ông làm như đi chợ ấy. Muốn đi là đi, còn thủ tục các thứ mới được chứ. Nhưng sao đột nhiên ông lại muốn đi Sing? Con bé My bên đó gặp chuyện gì à? Ông Phúc gật đầu lia lịa. Nó gặp chuyện rồi, con bé nói. Hưởng Chiến đã đến tận trường để gặp nó. Toàn, làm ơn, tôi van cậu, giúp tôi đi. Con bé giờ chắc đang rất sợ, tôi phải đi ngay. Toàn giật mình. Ông nói cái gì? Hưởng Chi sang Sinh tìm bé My? Không phải chứ. Nhìn thái độ của ông Phúc, Toàn hiểu chuyện này là thật. Toàn nghiến răng. Thằng chó đấy. Có phải nó thờ ma xó không? Hưởng Chi, mày đúng rồi, cái loại súc vật. Mày thực sự muốn đuổi cùng giết tận thật à? Khách sạn Crown Singapore, tại phòng của Hưởng. Vào đi. Kiên để Kha vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Hưởng nói với Kiên. Dặn mấy thằng đi canh chừng bên ngoài. Có vấn đề gì phải thông báo ngay. Kiên đáp. Có cần phải vậy không sếp? Dù sao chúng ta cũng về đến khách sạn rồi cơ mà. Em sợ bảo chúng nó đứng ngoài để gây sự chú ý không đáng có. Kha vội nói bằng giọng hốt hoảng. Cần chứ. Anh Hưởng nói đúng. Đám người bạch hổ rất đáng sợ. Nếu mà chúng nó biết chúng ta ở đây thì không yên ổn được đâu. Kiên trợn mắt nạt. Tao hỏi mày mà mày trả lời. Đánh chết cụ bây giờ. Hưởng nói. Im lặng mà làm theo lời tao. Không có thừa. Thứ nhất, thằng Chọc cầm súng bắn chúng ta khi nãy thực sự là một thằng nguy hiểm. Có thể do thể chế hai nước khác nhau. Thế nhưng ngay cả tao cũng không dám khẳng định mình sẽ nổ súng ở giữa đường một cách liều lĩnh như thế. Nó điên rồ hơn những gì tao tưởng tượng. Thứ hai, thằng Kha lo sợ là đúng. Bởi vì việc chúng ta ở khách sạn này, thằng bác sĩ cũng biết. Mà thằng bác sĩ có liên quan đến con My. Cho dù xác suất thấp nhất cũng phải đề phòng. Đừng quên, chúng ta hiện đang ở Singapore, chứ không phải Việt Nam đâu. Khi nghe xong vội cúi đầu. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ bố trí bọn đàn em cảnh giới kín đáo ở ngoài. Kiên rời đi. Hưởng Trình lại cái áo sơ mi bị đứt một cúc ngực, rồi ngồi xuống ghế. Hắn hẩy tay ra hiệu cho Kha. Ngồi đi. Nãy tao hơi nóng nên có phần mạnh tay. Giờ bình tĩnh lại. Thấy chuyện này không trách mày được. Chỉ có điều tao không thể giải thích nổi. Tại sao con bé My lại có quan hệ với đám người băng đảng? Mày có thể nói cho tao nghe được chứ. Kha từ từ ngồi xuống, nhìn Hưởng có phần rụt rè. Kha ấp úng. Chuyện này em cũng không rõ. Trước đó khi em biết con bé My thì nó chỉ là một du học sinh bình thường thôi. Sau khi cậu chủ để ý đến nó, em cũng đã tìm hiểu khá kỹ, còn cho người theo dõi nó hàng ngày. Rồi sao? Hưởng hỏi. Kha trả lời. Dạ không có gì đặc biệt cả. Nó sang đây du học, thuê homestay ở cùng một đứa nữa. Chính là cái chi mà em nói chuyện lúc ở cổng trường. Ngày đi học, sau khi về thì tụi nó cũng chỉ ở nhà. Con bé này còn rất ít khi đi chơi hay ra ngoài nếu không có việc gì cần. Khoảng thời gian ấy em chắc chắn nó còn chẳng có bạn bè ngoài trường học, chứ đừng nói đến việc quen biết người của băng đảng. Vậy thì tại sao cái bọn bạch hổ lại cho người bảo vệ nó ở trường? Thậm chí cái thằng Chọc đấy còn muốn giết tao khi tao định đưa con bé đi. Phải có nguyên nhân chứ. Có thể khoảng thời gian 4 tháng khi con bé mất tích không đến trường và đã xảy ra chuyện gì đó. 4 tháng. Chẳng phải đó là thời điểm mày thuê người giết thằng Vũ à? Kha mặt biến sắc. Ờ, đúng vậy à? Thực ra, người mà em thuê để giết thằng Vũ cũng chính là người của Bạch Hổ. Còn nữa, chính lão chọc đầu đó là người ra tay và gửi ảnh cũng như video sau khi thủ tiêu thằng nhóc cho em. Hưởng sửng sốt trước lời nói của Kha. Cái chó gì thế? Nghe mày nói xong tao dối luôn đây này. Bạch Hổ là người giết thằng nhóc Vũ, và bây giờ nó lại đi bảo vệ con My. Trong khi đó thằng Vũ và con bé My là bạn bè. Mày đang dắt ngáo tao phải không thằng lợn này? Kha xua tay, lắc đầu ngoài ngoậy. Em không dám ạ. Em thề có cái bóng đèn, em mà nói sai lời nào em chết ngay từ chỗ. Chính em cũng không hiểu tại sao người của Bạch Hổ lại bảo vệ con bé đó. Cũng vì điều này nên cậu chủ mới sợ mà vội vã bỏ về Việt Nam ngay lập tức. Hưởng hỏi. Lý do Dũng nó sợ Bạch Hổ là cái gì? Nếu suy nghĩ cặn kẽ thì mày và nhóc Dũng còn là mối quan hệ làm ăn với bọn Bạch Hổ. Chúng mày đã phải chi cho bọn nó một số tiền lớn để giết thằng Vũ. Tính ra khi đưa lên bàn cân, Bạch Hổ sẽ lựa chọn đứng về phía tụi mày mới đúng chứ. Tao cần mày nói rõ khúc mắc ở cái chỗ này. Hưởng nói làm Kha ngớ người. Có vẻ như vì quá sợ Bạch Hổ nên Kha và Dũng đã trở thành hai thằng ngu. Kha nói. Cậu chủ sợ chuyện mình thuê băng đảng giết người bại lộ nên tức tốc rời khỏi Singapore. Còn một nguyên nhân khác, trước đó cậu chủ cũng nghi ngờ kế hoạch thủ tiêu thằng Vũ đã bị con bé My phát hiện. Thế nên con bé mới trốn khỏi bệnh viện và mất tích 4 tháng. Đúng thời điểm thằng Vũ bị giết. Và rồi đột nhiên nó trở lại trường học với một thái độ kỳ lạ. Dừng lại ở đây. Mày nói con bé My nó biết cái kế hoạch thuê người giết thằng Vũ của nhóc Dũng. Sao nó biết? Tao muốn mày kể thật rõ mọi chuyện, từng chi tiết dù là nhỏ nhất về mối quan hệ giữa con My và thằng Vũ. Không được bỏ sót một tình tiết nào. Kha gật đầu rồi bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình, kể từ lúc Dũng để ý My cho đến việc My và Vũ tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại. Cả việc My đỡ đòn cho Vũ để phải nhập viện. Anh Hường, mọi chuyện là như thế này. Em không dám gian dối nửa lời. Ngoài cậu chủ ra, anh là người đầu tiên em kể chuyện này. Mọi thứ đang rối tung hết cả lên, khiến em không còn kiểm soát được nữa. Nhưng em xin anh một điều, đừng có nói gì với ông chủ. Nếu không, em sẽ bị ông chủ giết chết. Em xin anh. Mặc cho Kha nói, Hường vẫn đăm chiêu suy nghĩ không nói gì. Kha thế vậy thì càng sợ. Kha tiếp. Anh Hường, anh nói gì đi. Tao hiểu rồi. Suy đi tính lại thì quả nhiên chỉ có điều này là phù hợp và hợp lý nhất. Hường lẩm bẩm. Kha hỏi. Anh nói gì vậy ạ? Em không hiểu. Hường nhìn Kha. Sao? Mày vừa hỏi gì tao? Dạ, à, vâng. Em xin anh, đừng nói chuyện em làm cho cậu chủ với ông chủ. Nếu không em chết mất. Yên tâm, tao là người biết giữ miệng. Với nữa, như tao đã nói, tao rất thích thằng nhóc Dũng. Vậy nên làm sao tao có thể hại nó được? Mà này, chúng mày bị lừa rồi. Kha tròn mắt ngơ ngác hỏi. Em bị lừa ấy hả? Không phải mày thì là tao. Cũng không có gì là lạ. Cho cái đám người chỉ biết kinh doanh làm ăn như tụi mày làm việc với đám hắc hội thì chả trông mong cái gì hơn. Hưởng càng nói, Kha càng không hiểu. Em bị lừa? Nhưng ai lừa? Mà lừa cái gì? Hưởng thở dài, ngóc đầu ngao ngán. Mày bị bọn Bạch Hổ lừa rồi. Thằng Vũ chưa chết. Không chỉ vậy, ta đoán hiện giờ nó còn có mối liên kết mật thiết với Bạch Hổ. Đó là lý do vì sao con bé My lại được bọn chúng nó bảo vệ. Nói xong, ánh mắt Hưởng cau lại. Hắn đứng dậy tiến về phía rèm cửa sổ, kéo rèm sang hai bên, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh trang ghi từ khách sạn Crown. Hưởng nghĩ trong đầu. Nếu đúng như những gì mà tao suy đoán, thì mày thực sự còn giỏi hơn cả bố mày đấy. Trời không trở gió, nhưng vết sẹo của tao vừa khẽ nhói lên đau đớn. Là do mày phải không? Thằng danh con. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Tất cả mọi bí mật mà Vũ cũng như Bạch Hổ và My cũng như là bác sĩ Thành đã nỗ lực cùng với nhau che giấu bấy nhiêu lâu nay mà đến ngay cả người thân của Vũ còn chưa biết là cậu đang trong tù. Hay là thực sự tình hình của Vũ như thế nào? Thì bây giờ Hưởng Trì, một tên quái vật Thái Bình, bước chân sang đất Singapore. Hắn dường như biết tất cả mọi thứ. Và liệu rằng là tác giả có nói quá cho nhân vật Hưởng hay không, để lên được cái ghế ông trùm ngồi, thì Hồng Nhung nghĩ là nhân vật Hưởng Trì cũng phải là một nhân vật thứ dữ, có máu mặt, và nó phải có một cái gì đó rất là hơn người mới có thể leo lên được cái ghế ông trùm số 1 miền Bắc như thế này. Ngày mai My có dám đi học nữa hay không, và bí mật này sẽ còn che giấu được bao nhiêu lâu nữa? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy follow Hồng Nhung bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Và mọi bí mật sẽ được Hồng Nhung tiết lộ vào tập truyện số 17 ngày mai. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và đến bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.